Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1135, liên minh lên. Âm Sơn Đại Doanh, mà theo chính khí minh lần này tan tác, Đế Tông ngoại hạng viện binh tông môn, cùng chính khí minh cao tầng đàm phán, cũng rốt cục lấy chính khí minh thoái nhượng mà viên mãn hoàn thành. Cho tới chính khí minh đồng ý điều kiện gì? Sẽ không đến mà biết. Nghĩ đến, tiên nhân tái thế thẩm dạ tài nguyên cùng chung. Đây là ắt không thể thiếu một khâu. Đàm phán kết thúc, Đế Tông thủ thế chờ đợi đội ngũ. Cũng mở ra bí cảnh cửa lớn. Bước lên hành trình, lần này Đế Tông chọn phái đi Ngô Mặc Phong trưởng lão mang đội. Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương chờ rất nhiều phái cấp tiến Huyền Hoàng trưởng lão. Hợp thành chủ lực viện quân, cho tới những kia huyền vương cấp nội môn đệ tử, đều là ôm mài rũa tự thân ý nghĩ đi. Trong khoảng thời gian này, Đế Tông đa dạng ngoại môn phân bộ, đã ở sốt sắng mà chủ bị bên trong, hội tụ đến hàng ngàn huyền quân cường giả, mấy vạn huyền tông cao thủ, thao luyện trận pháp, đi theo xuất chinh. Những cao thủ này con số nhìn như khổng lồ, nhưng tương đối vu toàn bộ Đế Tông gần nghìn phân bộ tới nói, bất quá là một phần nhỏ thôi. Coi như tổn thất ở trên chiến trường, cũng không đả thương được Đế Tông nguyên khí. Hơn nữa chiến tranh đối với tầng dưới chót tu huyền giả mài rũa cũng là rõ ràng. Nói như vậy, này mấy vạn huyền tông cường giả, trải qua lần này đại chiến sau khi, chỉ cần bất tử, thành công đột phá lên cấp huyền quân tỷ lệ, có thể so với tầm thường huyền tông cao hơn ra 3/10 trở lên. Ở mang đội trường lão mệnh lệnh ra, mấy vạn huyền tông cao thủ và mấy ngàn huyền quân cường giả đều kết thành phương trận, mênh mông cuồn cuộn địa đi đến Tiếp Thiên Sơn Phong vực môn. Chỉ là lần này vực môn chuyện tống phí dụng liền cao tới mấy ngàn huyền tinh. Tông môn trong lúc đó chiến tranh tuyệt đối là thôn phệ của cái quái thú. Chuyến này Hứa Dương đám người mục tiêu chính là chính khí minh tiền tuyến trung tâm chỉ huy. Bởi vì luân phiên tan tác, nguyên bản thiết lập tại Lạc Hà Lưu vực đại doanh đã bị Thiên Sách Minh chiếm lĩnh. Chính khí minh liền ngón tay giữa vùng trung tâm, thiết lập ở bây giờ tiền tuyến Âm Sơn phụ cận. Đây chính là Âm Sơn đại doanh. Âm Sơn, dọc theo chân núi, dựng nổi lên từng tòa giản dị lều bạt. Đó là huyền tông, huyền quân cấp cao thủ nơi ở. Một khi có chiến đấu, bọn họ liền muốn cấp tốc kết thành trận pháp, khoảng cách xa oanh kích kẻ địch. Âm Sơn bầu trời, từng tòa phi hành cung điện liền thành một vùng. Những này chính là chính khí minh huyền vương trở lên cường giả nơi ở. Cả tòa Âm Sơn, phương viên 5.000 dặm, đều bị to nhỏ nhỏ báo động trước, phòng hộ trận pháp cho bao phủ lại. Cho dù là một tên huyền hoàng tột cùng cường giả đến đây, đều sẽ bị cấp tốc phát hiện, sau đó tao ngộ vây công. Ngày hôm đó, đề phòng nghiêm ngặt Âm Sơn đại doanh, lại có không nhất thiết hỉ khí. Luân phiên chiến bại tu huyền giả chúng, phảng phất thấy được một tia ánh dạng đông đến từ các đại tông môn viện quân. Rốt cuộc đã tới, Lục Du chờ một nhóm chính khí minh huyền hoàng người lãnh đạo. Từ lâu ở Âm Sơn đại doanh bầu trời chờ đợi, không lâu lắm, liền nhìn thấy phía tây. Phía nam mỗi người có mây khói cuốn lấy. Lục Du nhất thời cười nói, bọn họ đến rồi. Ở Lục Du bên cạnh, một cổ đồng sắc da thịt hùng tráng hán tử tầng tầng nói rằng, đến rồi. Hắn là Bàn Long viện một tên trường lão, tên là Thạch Hồng, hiện nay là đỉnh cao huyền hoàng cảnh giới. Hừ, lần này vì thỉnh cầu những người này ra tay, chúng ta chính khí minh không biết bỏ ra bao nhiêu đánh đổi. Khổ cực đánh nhau chết sống 1.5 năm, thắng lợi trái cây lại bị người khác lấy đi hơn nửa. Loại này điều khí, coi là thật không dễ chịu. Một cái khác tóc tím như lửa, giống như liệt dương nam tử, không cam lòng địa nói rằng, người này chính là thương tộc một tên trưởng bối, tên là Thương Lửa, đồng dạng là đỉnh cao huyền hoàng. Ba người này, chính là chính khí minh tiền tuyến thống soái tối cao. Trong đó Thạch Hồng cùng Thương Lửa thực lực, tự không cần nhiều lời, mà Lục Du cảnh giới chỉ có huyền hoàng sơ kỳ, liền thua chị kém em. Lấy hắn tư lịch, vốn là không thể thân cư thống xuất một trong, nhưng hắn dù sao cũng là Thái học viện chủ đệ tử thân truyền. Vô cùng có khả năng là đời tiếp theo Thái học viện chủ. Điểm này ngược lại cũng đền bù thực lực không đủ. Thương thế thúc, không thể xính nhất thời khí phách. Lục Du nói rằng, lần này liên minh bắt buộc phải làm. Nếu chúng ta thất bại, không chỉ có không chiếm được chút nào thắng lợi trái cây. Trái lại khả năng có vong. Mất tông họa diệt môn. Thương Lửa hừ một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Xem ra, là đế tông bằng hữu tới trước. Lục Du đem người phi hành. Tiến lên nghênh tiếp đế tông nhân mã. Đế tông trường lão Ngô Mặc Phong. Vẫn trốn ở phi hành cung điện bên trong không ra. Lần này cùng Chính Khí Minh bàn bạc. Nhưng là Lương Khâu Lộ. Mà Lương Khâu Lộ đang cùng Lục Du chờ mọi người gặp mặt thời điểm. Rồi lại xách lên Hứa Dương. Dùng Lương Khâu Lộ lại nói. Hứa Dương tuy rằng cảnh giới không cao. Nhưng tâm địa gian dảo không ít. Thích hợp nhất ứng phó loại tình cảnh này. Miễn cho đế tông chịu thiệt. Hứa Dương ở trong lòng oán thầm. Lấy Lương Khâu Lộ khôn khéo. Nơi nào cần hắn. Có điều cánh tay không cưỡng được đùi. Hứa Dương chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Cùng Lục Du đẳng nhân chào. Ha ha. Hứa huynh, lần này đế tông đến cứu viện, thiên sách minh nhất định bại vong. Lục Du cười ha ha nói rằng, Lương Khâu Lộ nói, vốn là tông môn đối với có hay không xuất binh, còn có tranh chấp, dựa cả vào mới lên cấp Hứa Dương trường lão hùng hồn trần tứ. Tông chủ mới đồng ý tham chiến, loại này thuận nước dong thuyền. Lương Khâu Lộ bắt tay vào làm đúng là phi thường thành thạo. Đúng như dự đoán. Lục Du nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, lại thêm mấy phần cảm kích. Không biết lần này, đến cứu viện giúp đắt minh, có cái nào? Hứa Dương hỏi, ngoại trừ đế tông ở ngoài. Lần này đáp ứng tham chiến còn có kiếm phủ. Lục Du nói rằng, Bạch Liên Phủ cùng Cổ Thiện Viện, luôn luôn là giữ nghiêm trung lập. Coi như thiên địa đại kiếp nạn giáng lâm. Hai người này tông môn cũng chưa chắc để ý tới. Đang nói chuyện bên trong. Lục Du đối với hai người này tông môn, đều một loại nhàn nhạt oán khí. Ta nhớ tới ngoại trừ tiên minh ở ngoài, còn có Bồng Lai Tiên Tông. Bọn họ cách nơi này cũng không xa. Lẽ nào chưa có tới viện trợ? Hứa Dương kinh ngạc nói. Hừ, đám kia ăn tươi nuốt sống ra hỏa. Mở miệng liền muốn khô vinh giới một nửa tài nguyên. Còn mưu đoạt ta Bàn Long Viện hạ hạt quốc gia. Lòng tham không đủ. Chúng ta tự nhiên không thể đáp ứng. Cổ đồng sắc da rẻ đại hán Thạch Hồng. Giọng ồm ồm địa nói rằng. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ. Xem ra cùng Chính Khí Minh Đàm Luận Long. Cũng là đế tông cùng kiếm phủ. Bạch Liên Phủ cùng Cổ Thiện Viện. Giữ nghiêm trung lập. Căn bản cũng không tham dự chiến cuộc này. Bồng Lai Tiên Tông chào giá rất cao. Cùng Chính Khí Minh Đàm Luận Băng. Kỳ thực Bồng Lai Tiên Tông không đến vậy tốt. Bọn họ thủ tịch đệ tử Mã Minh Truyện, không chỉ có cùng Hứa Dương có quan hệ, cuối cùng còn chết ở Lệ Dương cùng kiếm phủ Diệp Thương liên thủ lại. Có thể nói có thù hận, nếu là Bồng Lai Tiên Tông đến, nhất định sẽ cùng đế tông, kiếm phủ sản sinh mâu thuẫn tranh cãi, trái lại không đẹp, mọi người hàn huyên một trận, đột nhiên phong thanh mãnh liệt, phía nam tầng tầng lớp lớp trong mây mù. Từng đạo sáng sủa ánh kiếm bắn ra. Nhưng là kiếm phủ nhân mã. Đồng dạng đến, mọi người tiến lên nghênh tiếp. Chỉ thấy kiếm phủ cầm đầu hai người. Một người trong đó chính là Diệp Thương. Hắn làm kiếm phủ chi chủ đệ tử thân truyền. Cùng Lục Du địa vị ngang ngửa. Cũng là mang đội người. Ở Diệp Thương bên cạnh, còn có một râu tóc hoa râm. Cả người quanh quẩn nhàn nhạt kiếm khí khô gầy ông lão. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.